Xin kính thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Người mang mệnh thất xác, một câu chuyện thuộc thể loại linh dị huyễn hoặc và cổ đại. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Như thế nào là mệnh thất sát? Nghĩa là những người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm. Người ta đồn tai nhau rằng những người mang mệnh thất sát sẽ khắc chết người thân. Anh Nguyệt sinh vào ngày mùng 7 tháng 7 lúc 7 giờ. Vừa sinh ra cô chưa được bao lâu thì mẹ cô đã mất. Thầy bói phán cô mang mệnh thuận âm, không phải người thuộc dương thế. Năm cô lên 6 tuổi cha cô cũng qua đời. Họ hàng thân thích sợ cô khắc chết cha mẹ, cho nên ai cũng xua đuổi tránh xa. Người trong làng thấy cô tránh như đã tránh tà. Mỗi khi gặp cô trong mắt của họ đều ánh lên một tia khinh thường. Anh Nguyệt từ đó không nên nương tựa. Ngôi nhà cũ của cha cô để lại đã bị dì ruột chiếm lấy và đuổi cô đi. Một đứa bé 6 tuổi chỉ biết ôm mặt khóc và rời đi. 10 năm sau, bữa gái tội nghiệp ấy ta đến lên trong sự xua đuổi của người dân trong làng. Chẳng ai chịu thêm một đứa có mệnh cách như cô đến để làm việc, bởi họ sợ cô đem lại điểm xui xẻo. Cũng chẳng ai muốn bán thức ăn cho cô, họ nghĩ chỉ cần cô đến gần sẽ đem lại vận xui đến cho họ. Nhưng trong số ít vẫn có người có lòng trắc ẩn, lâu lâu có cho cô miếng bánh. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Cơ mặc trên người bộ quần áo rách rưới đến thảm hại, đầu tóc rối bù bị dính bết bởi bùn đất, gương mặt lấm lem, người gầy trơ cả xương. Anh Nguyệt cứ như vậy tồn tại cho đến bây giờ. Ban ngày kiếm được gì thì ăn cái đó, ban đêm thì lại đến cái miếu hoang trong làng để ngủ. Bản thân cô cũng không biết vì sao mình cứ như vậy mà chịu đựng và trơ trọi lớn lên trên mảnh đất này. Chắc do nơi đây nơi cô được sinh ra, cô cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Và mọi biến cố cuộc đời của cô bắt đầu từ năm cô lên 16 tuổi. Tại một ngôi nhà nọ, tiếng than khóc không ngừng phát ra. Đó là nhà của một thương hộ giàu có trong làng. Chuyện là nhà họ đang có đám tang, người mất chính là cậu con trai cưng của vợ chồng ông bà Đinh. Ông bà chỉ sinh được một đứa con, nhưng cơ thể cậu con trai từ nhỏ yếu ớt, còn mắc bệnh suyễn. Vì vậy ông bà cưng như là cưng trứng. Ngặt nỗi cưng quá thì hóa hư. Khi mình được yêu thương, cha mẹ chẳng nỡ đụng đến cái móng tay. Cậu con trai đâm ra hư hỏng ăn chơi chắc táng, sức khỏe cũng không được như người bình thường, lại chẳng biết chừng mực gì cả. Hôm trước cậu ta đi đến tận qua canh ba mới chịu về nhà. Trong cơn say xỉn đào đào, từng bước đi đến gần nhà thì bỗng lên cơn suyễn. Cậu ta khi đó chỉ có một mình, nhà nhà đã đi ngủ chẳng có bóng người. Mà khi cậu ta đi đâu cũng có người hầu đi theo. Nhưng hôm đó cậu ta không muốn bị làm phiền, cho nên đuổi thằng người hầu về. Chẳng biết xui rủi thế nào cậu ta lúc này lên cơn hen suyễn mà lại không có người bên cạnh. Cậu ta nhớ đến lọ thuốc hoàn suyễn đem theo bên mình, bèn lấy tay mò vào bên trong. Thế nhưng bàn tay cứ run rẩy, cầm không chặt làm cho chiếc lọ tuột khỏi tay, rơi xuống đất lăn dài vào bụi cây. Cậu ta cảm thấy ngực của mình ngày càng khó thở. Cậu ta hoảng hốt, chẳng nghĩ gì nhiều, luống cuống vạch bụi cây ra tìm. Nhưng trời tối mịt, lại chẳng có trăng. Dù có cố nhướng mắt đến hết cỡ cũng không tìm thấy lọ thuốc. Đến hôm sau, người ta phát hiện cậu chết trong tư thế đầu dúi vào bụi cây. Ông bà Đinh đau lòng không thôi, nhất là bà Đinh khóc ròng mấy hôm nay. Từ đó bà Đinh mệt quá ngủ thiếp đi bên quan tài của con. Chợt nghe cô tiếng gọi âm u: "Má ơi, má!" Trong cơn mơ màng, bà Đinh mở mắt thấy một bóng đen đứng cúi đầu bên gần quan tài. Phía của bà nhận ra đó là con của mình, vẻ mặt con của bà đang buồn rười rượi. Bà thấy vậy thì vội hỏi: "Là con phải không? Con về thăm má đó phải không con?" Chợt sau câu hỏi của bà, bóng đen đột ngột ngước lên trên. Gương mặt đó đúng là con của bà. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt đang có nét giận dữ. Cậu ta liền gần giọng rồi nói: Má cưới vợ cho con, con chết một mình cô đơn lạnh lẽo. Bà Đinh nghe vậy thì bối rối. Cưới vợ nó chết rồi thì làm sao mà cưới vợ, cưới bằng cách nào? Dường như đoán được suy nghĩ của bà, cậu lúc này lại tiếp tục nói. Đi mời một thầy pháp xem mai hợp mệnh với con thì làm minh hôn. Con muốn chôn cất cùng vợ mình, như vậy sẽ không còn cô đơn. Nếu má không tìm vợ cho con sẽ về nhà đưa cả nhà mình đi theo. Bà Đinh tái cả mặt. Thương thì thương, nhưng mà nghe đến chuyện nó muốn đưa vợ chồng của bà chết chung thì sợ hãi vô cùng. Bà vội vàng gật đầu. Má biết rồi, má sẽ tìm vợ cho con, sẽ tìm vợ cho con. Giọng nói của bà có chút run rẩy sợ hãi. Đến khi bà mở bừng mắt ra tỉnh dậy, người vẫn không tự chủ được mà run lên cầm cập. Bà vội kể lại chuyện này cho ông Đinh nghe. Xưa nay gia đình ông ấy là một người gốc Hoa, nên nghe nhắc đến minh hôn ông ấy liền hiểu ngay. Ông Đinh lệnh cho người hầu đi tìm một ông thầy giỏi đến nhà để lo cho việc của mình. Tên gia đình nhận lệnh gấp rút đi ngay. Chẳng biết cậu ta mời thầy ở đâu, chỉ thấy đi hết một ngày trời mới mời về một người đàn bà. Lúc đầu thì ông bà Đinh có chút bất ngờ và hơi nghi ngờ vào người đàn bà trước mặt. Thế nhưng khi nghe tên gia đình nói bấy là một thầy pháp giỏi nhất vùng này, cho nên có chút an tâm. Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi cậu con trai của nhà ông bà mất. Quan tài vẫn còn đó chưa chôn cất. Khách khứa đến tham dự đám tang đông đúc vì nhà ông bà có mối quan hệ rộng rãi. Lúc này ở trong một căn phòng riêng, bà Đinh lo lắng hỏi bà Sinh. Sinh là tên của bà thầy pháp. Chuyện tôi vừa nói bà xem có giúp được gia đình tôi không? Không có chuyện gì là tôi không thể làm được. Bà cứ an tâm đi. Dạ, về mọi chuyện xin nhờ cả vào bà. Bà Sinh đưa tay lên bấm đốt ngón tay, miệng cái lẩm nhẩm gì đó. Theo sinh thần bắt từ con trai của bà, cậu ấy tuổi thân, dần thân tị hợi tương hành xung. Nhưng cái tuổi này xung khắc với cậu ấy cho nên tránh. Thân tí thìn đây là tam hợp, vậy nên chọn một cô vợ tuổi tí cho cậu ấy. Ngoài tuổi ra còn phải xem thiên can địa chi, cũng như mệnh cách, nên tôi sẽ đích thân đi tìm người. Bà Đinh nghe chỉ biết gật đầu lia lịa. Vốn dĩ bà chẳng hiểu gì cả, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của bà Sinh. Nói đoạn bà Sinh lúc này chọn ra hai tên gia nô nắm rõ được mọi chuyện, cũng như từ nhà trong làng này đi theo mình. Sở dĩ bà ta làm như vậy để tiện cho việc tìm người. Nếu người con gái nào hợp mệnh với con trai của nhà họ, thì bà sẽ dùng quyền uy của nhà ấy để ép họ bán con, bằng mọi cách phải đắp được người con gái đó về. Đoạn bà Sinh lúc này cùng với tên gia đình đi ngang qua chợ, từ xa đã thấy một nhóm người tụ tập tại một chỗ làm gì đó. Không khí nháo nhiệt chung quanh, bà ta chẳng lấy làm bận tâm. Việc gấp gáp bây giờ là tìm cô gái hợp mệnh cho cậu chủ nhà họ Đinh. Thế nhưng khi bà ta sắp đi ngang qua đám người hỗn tạp ấy, mắt của bà xuyên qua một lỗ trống nhỏ, nhìn thấy một cô gái đang bị họ đánh đập. Bà ta sực nhớ, để con gái đang bị đánh đập kia không phải là Ánh Nguyệt, đứa bé năm xưa bị bà phán là mệnh thất sát, cho nên bị cả làng khinh ghét hay sao? Ánh mắt của bà ta chợt sáng lên nhưng nghĩ ra điều gì đó. Bà chợt dừng lại rồi bảo, mọi người dừng tay. Tất cả mọi người đang đánh đập Ánh Nguyệt bị tiếng nói đó làm cho phân tâm. Họ dừng tay quay ra nhìn, phát hiện ra đó bà Sinh, họ chợt trở nên e ngại. Một người đàn ông trong số đó lên tiếng, chúng tôi đang đuổi cái thứ quỷ quái này đi nơi khác, có chuyện gì sao thưa bà? Người dân ở đây ai cũng biết bà Sinh là bà thầy, cho nên họ có chút e ngại cũng như kính nể. Bà Sinh giữ gương mặt lạnh tanh, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Ánh Nguyệt. Ánh mắt của bà ta như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của tất cả mọi người, làm cho ai nấy đều phải bị ánh mắt đó mà cảm thấy sợ hãi và né tránh. Ánh Nguyệt lúc này đang ngồi co ro dưới nền đất. Trận đòn vừa rồi khiến cho cô đau đớn khắp người. Bao nhiêu năm qua cô đều phải sống trong sự ghét bỏ và chịu đòn như vậy. Tính cách của Ánh Nguyệt đã tự trở nên lầm lì ít nói, mặc cho ai nấy xỉ và đánh đập. Cô cứ như là một khúc gỗ vô tri, không có cảm xúc. Chẳng ai biết được trong lòng của cô đang nghĩ gì, và cũng không ai để ý đến cảm xúc của cô. Họ đều muốn cô biến khỏi tầm mắt của họ. Anh Nguyệt nhìn thấy mọi người dừng tay không còn đánh đập mình nữa thì chậm chạp đứng dậy định rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước đi vài bước, còn đang nghe bà Sinh nói với đám người gia đình đi theo bà: để cô gái ấy đi. Đám người gia đình nghe vậy thì có chút lưỡng lự, nhìn bà Sinh với một ánh mắt tò mò. Thế nhưng rồi họ tiến đến khống chế kéo anh Nguyệt đi. Anh Nguyệt bị bất ngờ lôi đi thì liên tục phản kháng, cứ vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi mấy người đàn ông to cao. Sau đó anh Nguyệt được đưa họ về nhà ông bà Đinh. Nhà họ sau đám tang vẫn còn đang diễn ra. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi cậu con trai của nhà họ mất. Quan tài chưa được chôn cất mà đang được đặt ở giữa nhà. Anh Nguyệt bị lôi đến một căn nhà kho tối tăm và bị nhốt ở đó. Có lẽ cô đã quen với sự tối tăm nên sau khi bị họ nhốt lại, sắc mặt ngoài có chút phản kháng ra thì vẫn lạnh tanh. Bên ngoài bà Đinh nhìn thấy bà Sinh đưa anh Nguyệt về liền hoài nghi rồi hỏi: không lẽ bà định để đứa con gái đó âm hôn với con trai của tôi? Bà Sinh lúc này nói: không sai, bà nói đúng rồi đó. Bà Đinh có vẻ không hài lòng, sắc mặt của bà không được vui. Nhưng nó là đứa sao chổi của cái làng này, làm sao có thể để nó thành con dâu của nhà này chứ? Bà Sinh chỉ cười nhẹ rồi đáp: nó sinh mệnh thuần âm, là kẻ không thuộc về trần gian này, nên kết hợp thành vợ chồng với con trai bà là thích hợp nhất. Bà nghĩ thử xem, nếu một đứa con gái nhà bình thường, họ có đồng ý cho con của mình gả cho một người đã chết? Con bé này không có người thân, lại bị cả làng xua đuổi, cho dù nó chết đi cũng không ai bận tâm. Tôi đã xem mệnh cho nó hợp với con trai của bà cứ an tâm. Bà Đinh sau khi nghe cũng có chút hợp tình hợp lý, cho nên liền gật đầu ưng thuận. Sau đó bà sai người chuẩn bị cho Ánh Nguyệt để chuẩn bị tiến hành lễ cưới với con trai của bà. Từ đó Ánh Nguyệt đang bị nhốt ngồi co rúm trong nhà kho thì có người đi vào mở cửa. Vài người lôi cô ra đến một căn phòng, sau đó thì người hầu gái đi theo khống chế cởi quần áo tắm rửa cho cô. Anh Nguyệt không biết họ đang tính làm gì với mình. Cô muốn chạy đi nhưng mà họ quá đông, cô không thể kháng cự. Một lúc sau thì anh Nguyệt được họ mặc lên người một bộ đồ đỏ. Bộ đồ này được may theo kiểu cách của người Hoa. Cô không hay biết rằng đó là hỷ phục dành cho đám cưới thời xưa. Bản thân của cô sắp bị người ta đem đi làm minh hôn với người đã chết. Anh Nguyệt sau khi được tắm rửa, gương mặt vốn đã lấm lem bùn đất bây giờ trở nên xinh đẹp, khiến cho mấy cô người hầu phải bàn tán. Không ngờ cô ta trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy. Một cô người hầu khác có giọng hống hách: có xinh đẹp thì đã sao hả? Không chỉ là một người xối vẩy bị mọi người xa lánh, bây giờ cũng sắp phải gả cho một người chết, chôn sống cùng cậu chủ nhà mình thôi. Anh Nguyệt đang ngồi im lặng mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ngay sau khi nghe người kia nói như vậy thì cô chợt phản ứng mạnh lắm, nắm chặt lấy bàn tay của cô hầu đang chải tóc cho mình. Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương với sắc mặt lạnh như tờ của anh Nguyệt, từ lúc cô bị bắt vào nhà họ Đinh chưa mở miệng nói ra một lời nào. Thế nhưng bây giờ cô lại hỏi bằng một giọng cứng nhắc: cô nói cái gì? Cô nói lại một lần nữa coi sao. Trước này anh Nguyệt lớn lên không được ai dạy dỗ và chăm sóc, nhưng không có nghĩa cô không hiểu và biết ánh nhìn và cách cư xử của mọi người với mình ra sao. Nhưng mà để cho cô sống sót luôn lầm lì và nhẫn nhịn. Bây giờ thì anh Nguyệt mới phản ứng như vậy, bởi vì sự sống chết là giới hạn của cô. Người hầu bị anh Nguyệt nắm lấy tay thì có chút bất ngờ, thế nhưng nhanh sau đó thì phản ứng lại, ngắt tay của cô ra rồi bảo: không nghe rõ thì thôi, cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? Trong mắt của người hầu đó là một sự khinh bỉ, ném cho cô một cái nhìn coi thường. Lúc này anh Nguyệt mới nhận ra là họ đưa mình về đây chẳng có ý gì tốt đẹp. Bởi lâu này cuộc sống của cô chẳng khác gì địa ngục. Nhiều khi cô thầm hỏi chính bản thân mình rằng cô đã sai ở đâu. Cô đã làm gì khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều chán ghét cô như vậy? Không lẽ vì cô mang mệnh thất sát nên mới bị họ đối xử như vậy? Rõ ràng cô không hề muốn như vậy. Cô không có sự lựa chọn cho số mệnh của mình. Thời gian qua cô chỉ có thể sống trong chịu đựng mà nhẫn nhịn, chưa bao giờ cố ý chống lại số mệnh cả. Thế nhưng tại sao ông trời lại đưa đẩy, vồ vập cuộc sống của cô thừa sống thiếu chết như vậy? Nội tâm của Ánh Nguyệt lúc này đang gào thét ai oán. Cô chỉ muốn được sống, bởi trước khi cha cô mất, cô đã hứa với ông, dù xảy ra chuyện gì cô vẫn phải sống tiếp, vì có sống mới mong một ngày nào đó thay đổi được vận mệnh. Trần một người đàn bà bước vào trong phòng, những người hầu nhìn thấy bà ta đều cung kính, đó là bà Đinh. Bà ta nhìn Ánh Nguyệt thì gật đầu hài lòng. Ngoài những vết bầm tím vì bị người khác đánh, đã bị bộ đồ che đi, thì gương mặt của cô làm cho bà ấy ưng ý. Bà liền gật đầu. Nếu không phải do mệnh cô không tốt, thì cái nhan sắc này của cô có thể được gả vào một gia đình tử tế. Nhưng mà bây giờ được gả cho con trai tôi cũng xem như là may mắn cho cô. Được làm con dâu nhà này là phúc cho cô rồi. Bà ta lại tiếp tục quay sang nói với mấy người hầu. Canh chừng cẩn thận cô ta, đến giờ lành con lệnh của ta, để cô ta ra sảnh lớn làm lễ. Mấy người hầu vâng dạ, bà ta nhanh chóng rời đi. Anh Nguyệt biết mình không thể ở đây để chờ chết. Khát vọng sống mãnh liệt của cô đã tiếp sức cho cô về bỏ trốn. Nhưng tất cả mọi người trong nhà này canh giữ quá nghiêm ngặt, cô lại không giành đường. Nếu cứ như vậy chạy chắc chắn sẽ bị bắt lại. Bà Sinh coi giờ nói rằng minh hôn sẽ được cử hành vào canh ba, lúc mà âm khí vượng nhất, để cậu con trai của bà Đinh có thể về tham dự được. Trong phòng Ánh Nguyệt, hai cô người hầu lúc này đợi quá lâu, ai nấy đều buồn ngủ quên mất lời dặn của bà chủ. Ánh Nguyệt vẫn ngồi đó chờ đợi thời cơ để chạy trốn. Ngay lúc hai người hầu đều đã không chịu nổi gục xuống ngủ quên, cô nhanh chân chạy ra cửa nhẹ nhàng mở nó ra và bước ra ngoài. Mọi người đang tập trung ở sảnh chính, hoặc do nhà này rộng nên cô chưa đụng phải ai. Nhưng Ánh Nguyệt nó biết đường đi trong phủ này. Cô nhắm một hướng không có ai mà chạy. Cô đi được một lúc thì nghe có tiếng người huyên náo đang tìm gì đó. Có vẻ như việc cô bỏ trốn đã bị phát hiện. Anh Nguyệt nhanh chóng chạy đi. Nhưng bất chợt cô đụng phải một cô gái. Nhìn cách ăn mặc hình như là người hầu của nhà này. Anh Nguyệt cứ nghĩ mình sẽ bị bắt lại. Nhưng sau đó cô gái nói. Đi theo tôi đưa cô ra khỏi đây. Anh Nguyệt có chút do dự trong chốc lát, nhưng rồi đánh liều đi theo cô gái. Cô ta đưa Anh Nguyệt chạy đến một bức tường. Cô nhìn thấy ở đó có một cái lỗ chó. Cô gái kia nói. Nhanh đi đi, sao lại giúp tôi? Vì chúng ta đều là những người có số phận đáng thương. Đi nhanh đi, họ sắp đuổi tới nơi rồi. Cảm ơn cô, nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ báo đáp. Nói rồi cô chui qua cái lỗ chó. Ở bên ngoài bức tường một màn đêm thăm thẳm không thấy lối, như chính cuộc đời của Ánh Nguyệt vậy. Cô chẳng do dự mà lao nhanh vào đêm đen. Cô chẳng biết mình đang chạy đi đâu, nhưng cô cứ như vậy chạy mãi bất chấp màn đêm. Trên trời ánh trăng khuyết chỉ chiếu một chút ánh sáng yếu ớt làm điểm tựa cho cô. Sau đó phía xa có tiếng người huyên náo cầm đuốc đi tìm khắp nơi. Anh Nguyệt thấy trước mắt của mình là một cánh rừng, cô không do dự mà lao đến. Cô chạy mãi chẳng biết qua bao lâu, cô chỉ biết hết sức để mà chạy. Anh Nguyệt dừng lại thở hổn hển, mồ hôi túa ra như mưa. Trên người vẫn mặc bộ đồ cưới cầu kỳ. Thế nó khá phiền phức, cô bèn tay cởi cái áo choàng bên ngoài vứt đi. Cô biết mình không thể sống ở cái làng này nữa, cho nên cô quyết định bỏ đi. Nếu cô quay về đó chắc chắn họ sẽ đem cô đi chôn mất. Anh Nguyệt bắt đầu mò mẫm đi tiếp. Cô nghĩ mình đã chạy đủ xa để thoát khỏi bọn họ, nên bước đi cũng chậm lại để lấy sức. Lúc này cô mới để ý mình đang đi vào rừng. Nói là rừng nhưng mà nó được người dân khai thác nên không còn rậm rạp. Và lâu nay cô sống một mình, trải qua không ít chuyện, nên sự gan dạ của cô đã được tôi luyện phần nào. Cô đi được một đoạn thì bất chợt vấp phải một hòn đá ngã lăn ùa người xuống dốc núi. Đầu cô đập vào một tảng đá, sau đó cô bất tỉnh chẳng còn biết gì cả. Đến khi tỉnh lại, Anh Nguyệt thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Cô nghĩ không lẽ mình đã bị người nhà họ Đinh bắt lại. Cô hoảng hốt bật dậy định mở cửa chạy đi, thì phải đụng một người cũng đang định bước vào trong phòng. Người đó là một chàng trai cao hơn cô một cây đầu. Ngay lúc ánh nguyệt ngờ mặt lên nhìn người đó, anh ta cũng đang cúi đầu nhìn cô. Hai bánh mắt va vào nhau, cô bất chợt hoảng loạn vùi về đằng sau vài bước. Cô lắp bắp: đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Người con trai đó bước vào phòng rồi đáp: đây là nhà tôi. Sáng nay tôi vào trong rừng hái thuốc, phát hiện cô ngất ở đó, cho nên mang cô về đây. Anh Nguyệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ sợ anh ta là người của nhà họ Đinh. Nghĩ đoạn cô lại nói: cảm ơn anh đã cứu giúp. Lúc này đầu cô chuyển tới một cơn đau. Cô đưa tay lên đầu sợ cảm nhận được đầu của mình đã bị quấn lại vì bị thương. Mặt cô hơi nhăn nhó vì đau. Người con trai kia thấy vậy bèn đi đến một cái tủ, lấy ra một cái khay đựng thuốc. Sau đó thì đi đến bàn ngồi xuống rồi nói: qua đây ngồi đi, tôi thay thuốc cho. Anh Nguyễn ái ngại nhưng cũng ngồi đối diện với anh ta. Người con trai ấy ân cần đắp thuốc cho cô. Vết thương ấy là do tối qua cô đã ngã dập đầu vào đá. Bây giờ anh Nguyễn mới để ý người con trai trước mặt của mình, đoán chừng lớn hơn cô vài tuổi, vì trong anh ta chừng chặt hành động cử chỉ chuẩn mực. Anh Nguyễn nó biết tình cảm nam nữ là gì. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn chăm chú gương mặt của người đàn ông đối diện, làm cho anh ta có chút ngại ngùng. Anh ta nhanh chóng thay thuốc cho cô rồi né tránh ánh mắt đó. Anh Nguyệt lúc này mới thấy bộ đồ mình đang mặc trên người vẫn là bộ đồ hôm qua. Cô thở vào sau đó nghĩ, xem ra anh ta cũng đoàn chính. Người đàn ông lúc này mới lên tiếng: cô đi nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài nấu cho cô chút cháo. Cô gật đầu, người đàn ông đi mất. Cô tò mò mở cửa đi ra mới phát hiện ngôi nhà này đang nằm ở trong rừng. Cô không biết khu rừng này có còn thuộc ngôi làng cô sống hay không. Nếu cô vẫn chưa đi xa, bọn người đó đến đây tìm cô phải làm sao? Anh Nguyệt nghĩ vậy liền đi xuống bếp. Người đàn ông ấy đang nấu cháo cho cô. Thế cô xuống, anh ta nói: sao không nghỉ ngơi? Ở đây khói không tốt đâu. Cho tôi hỏi, khu rừng này cách làng Hạ bao xa? Cô là người làng Hạ hả? Ở đây là làng Đông. Vậy làng Đông cách làng Hạ bao xa? Anh ta nghe cô hỏi vậy thì có chút khó hiểu. Nếu là người bình thường, anh ta nói như vậy họ sẽ đoán được là cách xa bao nhiêu. Tại sao cô gái này lại hỏi như vậy? Không lẽ cô ta không biết làng Đông ở đâu? Anh ta kiên nhẫn rồi đáp: hai làng cách nhau không xa, không gần. Khu rừng này là giáp ranh giữa làng Đông và làng Hạ. Cô không biết điều này sao? Anh Nguyệt chỉ biết lắc đầu. Người con trai đó cũng đang hiểu cho nên không hỏi nữa. Một lát sau cháo đã chín, anh ta múc ra bát cho Ánh Nguyệt. Cả hai cùng ngồi đối diện ăn sáng. Bao nhiêu năm Ánh Nguyệt chưa được một bữa ăn no và tử tế như ngày hôm nay. Cô có chút cảm động rơm rớm nước mắt. Người kia thấy cô cúi đầu ăn, gương mặt có chút buồn bã thì hỏi: cô sao vậy? Bộ cháo tôi nấu không ngon. Ánh Nguyệt vội ngước mặt lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô lắc đầu liên tục: không phải cháo ngon lắm, chỉ là đây là bữa ăn ngon nhất của tôi từ trước đến nay, nên tôi có chút vui mừng. Người kia không khỏi tò mò về cô gái trước mặt của mình. Cha mẹ của cô đâu? Sao đêm hôm cô đi vào rừng còn ngã ở đó? Anh Nguyễn buồn bã, bao lâu nay chẳng có ai hỏi cô điều này. Chợt cô nhớ lại thời gian mình sống lâu nay mà buồn bã đáp: cha mẹ tôi đã mất lâu rồi. Đêm qua tôi bị người ta ép cưới người đã chết, nên tôi bỏ trốn. Người đó nghe xong thì có phần nào hiểu ra. Nhìn bộ đồ cô đang mặc, anh ta hiểu ra phần nào. Anh ta lại nói: ăn xong cô đi đi, tôi chỉ giúp cô được đến đây. Anh Nguyệt nghe vậy thì hoảng hốt. Cô quỳ xuống cầu xin: anh đã cứu mạng tôi, có nghĩa anh là người tốt. Xin hãy cho tôi ở lại đây làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Bây giờ tôi không có nơi nào để đi, xin hãy thu nhận tôi. Người kia nhìn cô khẩn cầu như là có chút động lòng thương. Nhưng anh ta vào rừng này sống là có lý do. Nếu giữ cô lại sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Anh ta nghĩ hồi lâu rồi nói: thôi được rồi, tôi sẽ cho cô ở lại. Tôi tên là Trần Vũ. Anh Nguyệt nghe vậy rối rít cảm ơn. Cô đáp: cảm ơn anh, còn tôi là Ánh Nguyệt. Mọi thứ bình thường cho tới ngày rằm trăng tròn. Từ đó khi trăng bắt đầu xuất hiện, Trần Vũ căn dặn cô bên ngoài có bất cứ động tĩnh gì cũng không được ra khỏi phòng. Căn nhà này nằm giữa rừng, được dựng từ những cây gỗ chắc chắn. Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, nhưng vì có sự xuất hiện của ánh nguyệt nên Trần Vũ để cho cô ngủ trong căn phòng, còn anh ta ngủ ngoài phòng chính. Lúc này ánh nguyệt đang ở trong phòng của mình. Cô đang ngủ thì bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Tiếng động quá lớn làm cho cô thức giấc, định ra xem có chuyện gì nhưng nhớ đến lời dặn của Trần Vũ cho nên do dự, không biết con nên ra hay không. Nhưng mà tiếp theo đó ở bên ngoài truyền vào trong tiếng hét. Chẳng nghĩ ngợi được nhiều, ánh nguyệt lúc này mở cửa chạy ra. Đập vào mắt của cô là cảnh Trần Vũ đang nằm vằn vại ở dưới đất. Dưới ánh đèn dầu cô còn thấy dưới nền nhà vương vãi những chất lỏng màu đỏ. Ánh nguyệt ngửi thấy mùi máu tanh nồng sộc vào khoang mũi. Cô liền hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Trần Vũ rồi lo lắng hỏi: anh bị làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu? Trần Vũ trong cơn đau bấu chặt lấy cánh tay của cô rồi gần giọng hỏi: tôi đã bảo cô không được ra đây, sao cô không nghe lời của tôi? Anh Nguyệt lo lắng rồi giải thích: tôi lo cho anh bị thương ở đâu tôi băng bó giúp. Trần Vũ lúc này ánh mắt hẳn lên những tia máu gần cổ nổi lên như đã giằng co với sự đau đớn từ trong cơ thể. Anh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt cô có chút sợ hãi, thế nhưng mà nhanh sau đó cánh tay của cô chuyển đến cơn đau dữ dội. Tay cô đang bị Trần Vũ cắn lấy, cô có cảm giác anh ta đang uống lấy máu từ cánh tay của mình. Rồi bất chợt Trần Vũ hất cánh tay của cô, anh ta đang cố gắng chống cự lại sự hấp dẫn từ dòng máu đang chảy trong người của cô. Dường như sau đó khi uống máu của cô, cơ thể của anh dần dịu lại cơn đau và sau đó ngất xỉu. Anh Nguyệt thấy vậy bèn cố gắng dìu anh vào trong phòng, đặt Trần Vũ nằm trên giường. Từ đó cô thức trắng đêm để lo cho anh ấy. Sáng hôm sau, Trần Vũ tỉnh dậy thấy anh Nguyệt nằm gục đầu bên cạnh giường. Anh ta nhớ lại chuyện đêm qua. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên đến ngày trăng rằm anh ta được ngủ yên giấc. Từ nhỏ Trần Vũ vẫn mắc phải một lời nguyền, đến ngày trăng rằm anh ta trở nên khát máu và cần có máu để vượt qua đêm đó. Cũng vì vậy mà những ngày sắp đến trăng tròn, anh ta sẽ vào ngôi nhà này để sống. Vì ngôi nhà này tách biệt với mọi người và bí mật về căn bệnh kỳ quái của anh ta, trừ người thân già thì không ai biết. Trần Vũ lại đưa mắt nhìn cánh tay của anh Nguyệt đang có một dấu răng in hẳn máu trên đó. Không ngờ máu của cô ấy lại khắc chế được căn bệnh khát máu của mình. Trần Vũ nhìn gương mặt của cô bất giác đưa tay vén mái tóc rủ xuống của cô. Anh muốn nhìn rõ gương mặt đấy thêm một chút. Anh Nguyệt chợt động đậy và mở mắt ra. Thế vậy Trần Vũ có chút bối rối rụt tay về. Anh Nguyệt thấy anh đã tỉnh thì lo lắng hỏi: anh tỉnh rồi sao? Có thấy không khỏe ở đâu không? Trần Vũ liền nằm mờ rồi đáp: tôi không sao. Đêm qua tôi có làm cô bị thương không? Anh Nguyệt liền cười rồi đáp: không có, tôi không sao cả, anh đừng lo. Cô không sợ tôi sao? Sao tôi phải sợ anh? Vì chuyện đêm qua sao hả? Nếu cô tiếp tục ở bên cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Anh Nguyệt trả lời ánh mắt có chút buồn: cuộc đời của tôi có đau đớn nguy hiểm nào tôi chưa trải qua. Trần Vũ nhìn cánh tay của cô đêm qua bị anh cắn cho bật máu, lòng chợt nghe thấy câu trả lời ấy thật xót xa. Qua chuyện này Trần Vũ mở lòng kể cho cô nghe về căn bệnh lạ của mình. Kể mỗi khi đến ngày 15 trăng tròn, anh lại vào ngôi nhà này sống một mình để có ngày rằm mới quay trở về. Và mỗi lần anh phát bệnh phải uống máu mới chống chọi được. Để tránh làm bị thương những người khác, anh chọn cách một mình ở đây chống chọi với lời nguyền. Máu mà anh uống là máu gà hoặc là các loài động vật. Anh Nguyện cũng kể cho anh nghe mọi chuyện về mình, cuộc sống mà cô đã trải qua bao lâu nay. Cả hai như tìm thấy sự đồng cảm cho nhau. Trái tim chưa biết yêu ai cũng chợt đập mạnh hơn vì rung động. Hai ngày sau, Trần Vũ đưa cô về nhà của mình, nằm ở trấn Đông Hà. Lúc bước vào nhà, anh Nguyện mới nhận ra Trần Vũ là con của một gia tộc giàu có và có quyền hành nhất trong làng. Mới bước chân vào sân nhà, cô đã ngạc nhiên vì độ hoành tráng xa xỉ của ngôi nhà. Nền sân được lát bằng một lớp đá bằng phẳng. Trong sân có hòn non bộ, ngôi nhà rộng chia ra làm mấy khuôn viên. Mỗi khu viện lại là một nơi ở của người trong nhà. Người hầu kẻ hạ làm trong phủ nhiều hơn ở nhà họ Đinh. Anh Nguyện cứ nghĩ nhà họ Đinh đã giàu nhất làng, không ngờ còn có gia đình giàu có hơn. Có lẽ là do cô từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong xóm hạ, cho nên không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Đoàn Trần Vũ lúc này bước vào sảnh chính, mẹ anh vừa thấy anh về đã chạy đến hỏi han đủ điều. Bà rơm rớm nước mắt lo lắng. Tranh có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ ngồi nhìn con rồi cười gật đầu. Phải an tâm khi thấy con của mình còn khỏe mạnh. Ông nội Trần Vũ ngồi ở hàng ghế trên cao, vị trí dành cho người có quyền lớn nhất trong nhà. Ông nội đưa cặp mắt tò mò nhìn ánh nguyệt đứng ở đằng sau lưng cháu của mình. Ông hỏi: cô gái kia là? Trần Vũ đưa mẹ của mình ngồi xuống ghế rồi đáp: cô gái này là con cứu được trong rừng, cũng nhờ cô ấy chăm sóc cho con những ngày qua. Anh Nguyệt quyết đầu chào tất cả mọi người. Ông nội Trần Vũ lại nói: gọi người hầu đến đưa cô gái đi sắp xếp chỗ ở đi, hãy tiếp đãi tử tế, dù sao cũng là người cháu đưa về đây. Mẹ Trần Vũ nghe vậy thì gọi người đến đưa anh Nguyệt đi. Cô có chút sợ hãi đưa mắt nhìn Trần Vũ. Anh gật đầu như đang hiểu yên tâm, cho nên cô miễn cưỡng đi theo người hầu. Sau khi anh Nguyệt đi, ông nội bấy giờ mới nói: ta nhìn ra cô gái này mang mệnh thất sát, nhưng lại hợp để ở bên cạnh chăm sóc cho con. Mệnh của con và cô ấy sẽ giúp cho con khắc chế được lời nguyện kia. Trần Vũ lúc này lên tiếng: đúng vậy thưa ông, đêm đó con phát bệnh, lúc cô ấy xuất hiện, sức mạnh khống chế cơ thể con cũng giảm đi, đặc biệt máu cô ấy giúp con giảm đi đau đớn rất nhiều. Ông nội Trần Vũ nay đã 70, ông tiếp tục nói: lỗi là do ta. Khi xưa đi chữa ma chốc quỷ, sẽ đã gặp phải một con quỷ trước khi bị tan đánh cho hồn bay phách tán. Ta nguyện ruột để con cháu ta về sau sinh ra người không ra người, yêu không ra yêu. Chính vì lời nguyện đó đã ứng lên người của con. Trần Vũ đưa nước mắt buồn bã an ủi ông: không phải lỗi của ông, việc đó ông cũng không mong muốn. Ông đừng tự trách mình như vậy nữa, con sẽ buồn lắm. Ông nội gật đầu nhìn thằng cháu hiểu chuyện, trong lòng cũng thấy vui. Ông lại nói: ta sẽ tìm cách hóa giải lời nguyện ấy cho con. Nếu con muốn giữ cô gái kia lại bên mình thì cứ giữ. Nếu có tình cảm với nhau, ông sẽ tác thành cho hai đứa. Có cô gái ấy bên cạnh con là một điều tốt. Trần Vũ gật đầu cảm ơn ông. Cha mẹ anh đều nghe theo lời của ông nội và họ rất thương con mình, cho nên mọi chuyện chỉ cần tốt cho anh, họ đều đồng ý. Bên này anh Nguyệt được sắp xếp chỗ ở tử tế, họ tiếp đón cô như một vị khách quý. Trong phủ ai cũng quan tâm và tôn trọng cô. Anh Nguyệt lần đầu tiên được người khác đối đãi một cách giống như con người. Cô nhớ lại cuộc sống khi trước của mình thì có chút chạnh lòng. Một tháng sau, ông nội Trần Vũ gọi cô đến gặp. Ông muốn xin cô một ít máu để làm phép hóa giải lời nguyện cho Trần Vũ. Anh Nguyệt sẵn sàng cho họ, và cô cũng biết được ông nội Trần Vũ là một thầy pháp. Trần Vũ và anh Nguyệt được ông gọi vào một căn phòng riêng. Nơi này nhằng khói nghi ngút, còn có tượng thờ không rõ là ai. Anh Nguyệt đoán đây là nơi ông ấy dùng để làm phép. Anh Nguyệt và Trần Vũ lúc này quỳ bên dưới đối diện với bàn thờ. Ông nội Trần Vũ thì đứng trước họ đang khấn vái đọc gì. Một lúc sau, ông cầm con dao nhỏ và một cái bát đến gần anh Nguyệt, sang hiệu cho cô cắt tay nhỏ máu vào trong bát. Anh Nguyệt làm theo, cô là người giỏi chịu đau đớn nhất. Cô dứt khoát cầm dao và cắt một đường ở lòng bàn tay để nhỏ máu xuống đất. Thấy đã đủ, ông nội lúc này kêu cô dừng lại, bừng máu đặt lên trên bàn thờ. Trần Vũ nhìn cô có chút đau lòng. Sau khi ông nội đọc chút làm phép, đốt bùa hòa vào trong máu thì đưa cho Trần Vũ uống. Uống hết chén máu, đột nhiên anh đau đớn vằn vại lăn ra đất. Anh Nguyệt lúc này thấy vậy thì hoảng hốt dìu anh lên rồi hỏi: ông ơi, chuyện này là sao? Anh ấy có sao không ông? Ông nội điềm tĩnh rồi nói: chịu đựng một lát sẽ không sao cả. Một lúc sau, Trần Vũ thấy cơn đau dịu xuống, mọi thứ trở lại bình thường. Anh Nguyệt thấy vậy thì vui mừng nói: anh có sao không? Đã thấy ổn hơn chưa? Trần Vũ không biết lời nguyện đó đã được hóa giải hay chưa. Anh chỉ thấy mọi thứ rất mơ hồ, vì lời nguyện này xảy ra vào ngày trăng tròn. Những ngày bình thường sẽ không có phản ứng gì. Anh chưa biết trả lời sao thì ông nội bấy giờ mới nói: muốn biết có tác dụng hay không, đợi tới ngày rằm mới biết được. Anh Nguyện có chút lo lắng không thôi. Thời gian qua cả hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau. Cô vẫn chưa hiểu tình cảm nam nữ là như thế nào, nhưng trong lòng của cô rất biết ơn và cảm kích Trần Vũ vì đã không chê bai thân phận hay phân biệt người mang bệnh xối vẩy như cô. Còn Trần Vũ sớm đã bị cô làm cho siêu lầm. Vài hôm sau ngày trăng tròn đến, đêm đó Trần Vũ không còn cảm giác khát máu nữa. Lời nguyền ấy đã được hóa giải, mọi người ai cũng vui mừng. Mẹ của Trần Vũ cảm thấy rất yêu mến Ánh Nguyệt nên quyết định nhận cô làm con nuôi. Sau này nếu Trần Vũ có muốn cưới nhau thì cô cũng có một thân phận không bị người khác gièm pha. Mọi chuyện đã êm đềm tốt đẹp thì 3 ngày sau, một cô gái tên Hạ Linh ghé đến phủ. Cô ta là thanh mai trúc mã với Trần Vũ. Cô ta yêu thầm anh đã lâu, nhưng anh vốn chẳng có tình cảm gì với cô. Chuyện là Hạ Linh nghe được Trần Vũ đưa về phủ một cô gái lạ mặt, cho nên muốn đến để xem. Đến khi gặp Ánh Nguyệt biết được cha mẹ của Trần Vũ đã nhận cô làm con nuôi, còn có ý định tác hợp cho Ánh Nguyệt và Trần Vũ thì lấy làm ghen tức. Nhìn ánh mắt của Trần Vũ nhìn Ánh Nguyệt, cô ta biết anh đã phải lòng cô gái này, cho nên quyết tâm tìm cách phá đám. Ngay sau khi trở về nhà, Hạ Linh cho người điều tra thân thế của Ánh Nguyệt, biết được thân phận của cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, mang mệnh thất sát khắc chết cha mẹ, bị hàng xóm xua đuổi, bị cả làng né tránh, còn bị nhà họ Đinh tìm kiếm để âm hôn thì lấy làm khinh bỉ. Hạ Linh trầm mặc, lúc này ánh mắt hiện lên một sự độc ác. Từ đó Ánh Nguyệt đang ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ, bất chợt thấy đầu của mình lâng lâng, mắt bắt đầu hoa đi. Sau đó cô miên man gục xuống bàn chẳng còn biết gì nữa. Đến khi cô tỉnh lại, thấy không gian chung quanh tối đen như mực, không khí mang theo một mùi thum thùm giống như xác động vật đang phân hủy. Cô cảm nhận dường như có ai đó đang nằm bên cạnh mình. Anh Nguyễn cố gắng quay đầu sang thì đập vào mắt của cô là một gương mặt trắng bóc. Chẳng hiểu sao trong không gian tối om này, gương mặt trắng như chất vôi ấy lại hiện lên rõ một một. Cô có chút giật mình quay mặt đi né tránh, vì chuyện cô gặp phải hơi bất ngờ. Cô gan dạ hơn người bình thường, dù sao từ nhỏ cô đã không có nhà, lang thang ngủ ở đền miếu, nên ma quỷ đối với cô chẳng mấy đáng sợ. Nhưng cái mùi xác chết cứ xộc vào khiến cho cô khó chịu. Anh Nguyệt đoán hình như là mình đang bị nhốt trong cái hộp gỗ lớn cùng với lại một người đã chết. Nói chính xác hơn là cô đang nằm trong quan tài. Cô còn cảm nhận được chiếc quan tài đang lắc lư, có vẻ như nó đang được người ta di chuyển đi đâu đó vậy. Bỗng quan tài dừng lại, sau đó sốc một cái làm cho Anh Nguyệt cũng nảy người theo. Cái xác bên cạnh vì cú sốc vừa rồi mà áp sát gần cô hơn. Mùi hôi thối của tử thi không ngừng bốc ra. Nằm trong này không khí đã ít, bây giờ lại còn bị cái mùi đó làm cho tởm lợm. Cô sắp không trụ được nữa, nhưng không có cách nào thoát ra. Cô hét lên muốn đầm vào quan tài kêu cứu, nhưng tay chân mềm nhũn chẳng có sức lực, muốn hét lên cũng không được. Cô không biết mình đã bị ai đó bỏ vào quan tài này, cô đã ngất xỉu bao lâu. Bên ngoài là đêm hay ngày, giờ khắc này cô sắp phải đối mặt với cái chết mà không biết một lý do, cũng không biết ai đang hại mình. Gương mặt của cô đầm đìa nước mắt. Anh Nguyệt lại nghĩ mình sắp được gặp cha mẹ rồi cho nên cũng tốt. Nhưng còn Trần Vũ, không có mình anh ấy cũng gặp được người con gái thôi. Trái tim của cô nhói lên vì đau. Thời gian họ gặp nhau không dài nhưng đủ để cả hai hiểu rõ, và tình cảm họ dành cho nhau là chân thành. Cô chợt có chút luyến tiếc. Cô thấy đời mình may mắn khi gặp được anh, nếu có gặp được anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Bên này sáng hôm sau, cả nhà Trần Vũ phát hiện Ánh Nguyệt mất tích. Cô từ khi đến nhà họ chưa bao giờ ra ngoài vì cô không dành đường ở làng này. Trần Vũ lo lắng hỏi tất cả trong ngoài, cũng không ai thấy Ánh Nguyệt đi đâu. Vậy một con người sờ sờ lại không thấy đâu. Ông nội Trần Vũ lúc này bèn nói: lấy một vật Ánh Nguyệt hay dùng đem đến phòng thờ cho ta. Nghe vậy, mẹ của Trần Vũ vội đi lấy cây lược của Ánh Nguyệt, ngày ngày chải tóc đem đến cho ông. Bà đã xem cô như là con của mình, cho nên khi nghe tin cô gặp chuyện bà cũng lo lắng. Trong phòng thờ cho nên làm phép của ông nội Trần Vũ, mẹ anh đưa cho ông cây lược rồi bảo: thưa cha, đây là cây lược Ánh Nguyệt hay chải tóc, trên đó còn tóc của con bé. Được rồi, đưa đây cho ta. Đi cho người chuẩn bị ngựa, ta làm phép xong sẽ đi cùng Trần Vũ tìm con bé. Mẹ Trần Vũ rời đi, còn Trần Vũ ở lại. Anh nhìn ông nội của mình đang dùng chiếc đực đó làm phép độc chú. Ông nội còn đốt búa như gọi âm binh. Một hồi lâu sau ông quay sang rồi bảo: Đi thôi, tìm được con bé rồi, nó đang ở làng Hạ. Trần Vũ nhớ ra anh Nguyệt là người của làng Hạ, nhưng sao đột nhiên cô quay về đó mà không nói với anh một lời. Hai ông cháu tức tốc lên đường đi đến đó. Từ làng Đông đến đó mất khoảng nửa ngày, đến nơi thì trời cũng đã tối. Âm binh được ông nội cử đi tìm người đã quay lại và dẫn đường cho họ. Cả ngày tức tốc đến một khu nhà mồ. Đây là khu vực chôn cất riêng của một gia đình giàu có nào đó. Hai ông cháu Trần Vũ chạy đến nơi thì thấy một đám người đưa tang đang chuẩn bị hạ huyệt. Âm binh ghé sát tai của ông nội Trần Vũ nói điều gì đó, chỉ thấy sắc mặt của ông hoảng hốt rồi hét lên: "Nhanh, ngăn họ lại!" Trần Vũ chạy nhanh đến hét lớn với đám người kia: "Các người dừng lại!" Tất cả đám người đang chuẩn bị đưa quan tài xuống huyệt bị tiếng nói của Trần Vũ làm cho giật mình quay lại nhìn. Hai ông cháu Trần Vũ và một số gia đình nữa đi nhanh đến chỗ của họ. Thì ra đám người kia là người nhà họ Đinh. Ông Đinh thấy có người lạ đến thì hỏi: "Các người là ai? Đến đây làm gì? Đây là đất thuộc gia tộc của nhà họ Đinh. Chúng tôi ai cho phép các người đến đây?" Ông nội của Trần Vũ tuy 70 nhưng người vẫn còn khỏe khoắn. Hành động giọng nói đều toát lên một vẻ uy nghiêm. Ông nói: "Sao lại muốn chôn người sống? Nếu không thả người ta sẽ báo quan." Nghe vậy ông Đinh chột dạ chưa biết nói sao thì vợ ông ta đã nói: "Các người đang nói linh tinh cái gì vậy? Đây là mộ con trai của tôi, chúng tôi đang chôn cất nó." Ông nội của Trần Vũ lúc này bình lặng rồi nói: "Nếu tôi đoán không nhầm thì ngôi mộ này vừa mới được đào lên hôm nay. Sau đó thì bỏ thêm vào đó một người còn đang sống. Các người đang muốn làm minh hôn cho con của mình có phải không?" Hai vợ chồng ông Đinh bị nói cho cứng họng. Chợt có một người đàn bà đứng ra rồi nói: "Chắc con hiểu lầm gì ở đây. Đây là chúng tôi đang cải táng làm lại mộ cho cậu chủ nhà này." Giọng nói đó là của bà Sinh, bà thể pháp được nhà họ mời về khi trước để làm minh hôn cho con của mình. Sau lần Ánh Nguyệt bỏ trốn, họ tìm khắp làng không thấy cô đâu. Cái xác của cậu con trai ông bà Đinh không thể để lâu, cho nên họ đem đi chôn cất. Đợi khi nào tìm được cô sẽ làm lễ sau. Họ tìm hơn cả tháng trời vẫn không thấy được người ấy. Vậy mà từ hôm trước có người tự động đem Ánh Nguyệt đến nhà giao cho nhà họ. Họ thấy người vui mừng đem Ánh Nguyệt nhốt vào nhà kho, chẳng cần biết người giúp mình là ai và có mục đích gì. Ánh Nguyệt bị đánh thuốc mê nào có hay biết. Tới đến họ đào quan tài con mình lên rồi bỏ Ánh Nguyệt vào muốn chôn cùng con trai của mình. Nhưng đang làm nửa chừng lại bị hai ông cháu Trần Vũ đến. Lúc này ông nội của Trần Vũ nhìn bà thầy pháp trước mặt của mình rồi bảo: "Dám đi danh nghĩa người hành đạo để làm mấy việc tà đạo, trước sau gì cũng bị trời phạt. Còn các người nếu không muốn sau khi chết bị đọa xuống 18 tầng địa ngục thì nhanh thả người ra." Trần Vũ đã không còn nhẫn nại người anh thương đang nằm trong quan tài không biết sống chết thế nào. Anh không nói không rằng chạy đến chỗ quan tài đang đặt trên miệng huyệt. Bà thầy pháp thấy vậy liền chạy đến muốn ngăn lại, nhưng bị ông nội Trần Vũ văng đến cho một lá bùa chặn bà ta lại. Người nhà họ Đinh cũng định ngăn cản, thế nhưng bị mấy người gia đình của Trần Vũ cản lại. Trần Vũ dùng sức đạp nắp quan tài ra. Lúc nắp quan tài được bật ra, không khí bên ngoài sộc vào. Anh Nguyệt như được giải thoát vì có không khí để hít thở. Trần Vũ cô đang thở hồng hộc lên nhanh tay đỡ lấy cô bé ra ngoài. Mùi hôi thối từ cái xác của con trai nhà họ Đinh tỏa ra chung quanh, khiến cho mọi người ai nấy đều lấy tay bịt lại. Anh Nguyệt bị trúc thúc mê, cho nên giờ đây tay chân vẫn còn mềm nhũn, đứng không vững. Người nhà họ Đinh thấy chuyện của mình bị phá, ông ta liền bực tức: "Các người hay lắm, dám đến đây phá đám hả?" Ông nội Trần Vũ lúc này thấy Ánh Nguyệt không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới quay sang nói với nhà họ Đinh: "Nếu mấy người không biết tình ngộ, ta sẽ báo chuyện này liên quan, xem khi đó các người tính sao. Người nhà họ Trần chúng ta quen biết không ít với quan phủ, các người nghĩ có thoát được tội không?" Nghe đến đây ai nấy cũng đều ái ngại, nhất là bà thầy pháp mà ta đang nghe nói đến danh tiếng của ông nội Trần Vũ, không ngờ bây giờ lại đụng mặt ở đây. Bà ta tính chuẩn thì bị đám người gia đình giữ lại. Ông Đình bấy giờ mới cười lấy lòng: "Cái chuyện này chúng tôi cũng thật là bất đắc dĩ. Do con trai của nhà tôi chết trẻ, nó hiện về đòi cưới vợ, cho nên tôi mới làm như vậy. Chúng tôi cũng không muốn làm mấy cái chuyện này đâu, xin hãy tha cho nhà tôi. Cô gái kia chúng tôi không có đụng đến nữa, các người kinh như vậy mà đưa đi. Ông nội của Trần Vũ điềm tĩnh rồi nói: ta nhìn thấy con trai của các người đã đi về âm phủ chịu tội từ lâu, làm gì có cái chuyện về để đòi vợ. Nghe vậy bà Đinh lúc này liền vội nói: chứ tôi không có nói dối, hôm nó chết mới một ngày đã hiện hồn về báo mộng cho tôi, tôi thấy nó rõ ràng cơ mà. Ông nội Trần Vũ quay sang bà Sinh đang bị đám gia đình giữ lại mà hỏi: vậy chuyện này phải hỏi bà rồi. Bà Sinh lúc này tỏ ra vô tội: tôi không biết gì cả, là họ mời tôi đến tìm vợ cho con của họ mà. Ông nội của Trần Vũ hét to một tiếng: con không mau nói thật đi. Bà ta liền sợ quá rồi bảo: là tôi. Tôi cho âm binh giả dạng làm con trai cậu bấy nên đòi tìm người minh hôn, vì tôi muốn xây dựng danh tiếng và lấy lòng tin để làm việc cho nhà họ. Nhà họ giàu như vậy, chỉ cần tin tưởng tôi sẽ không phải lo thiếu thốn thứ gì. Ông bà Đinh nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ mọi chuyện lại do bà Sinh làm ra, chứ không hề là con trai của bà về đòi cưới vợ. Vậy mà ông bà còn tin đi đào mộ con của mình lên. Hai ông bà lúc này tức đến nghẹn cả họng. Ông nội của Trần Vũ lại hỏi: tại sao bà lại chọn Ánh Nguyệt? Nó đang ở nhà chúng tôi, sao lại bị bắt đến đây? Bà Sinh lại tiếp tục: tôi chọn nó vì nó là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, như vậy thì không vướng cản chân tay, mà chọn nó cả làng sẽ phải cảm ơn tôi, tôn sùng tôi thêm mấy chứ. Anh Nguyệt nghe vậy thì dù đang yếu ớt nằm trong vòng tay của Trần Vũ, cậu vẫn cố hỏi: tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bà Sinh liền cười lớn: chẳng tại sao cả, có trách thì trách mày mang bệnh thất sát, kẻ gây họa đem đến điểm xui xẻo. Câu nói này như là đâm vào tim gan của anh Nguyễn bao nhiêu lâu nay. Quỷ đi đầu cũng bị người ta nói như vậy. Có quá nhiều ám ảnh đối với cô. Cô khóc to lên rồi hét lớn: tôi không phải như vậy, tôi không phải. Trần Vũ thấy cô kích động thì nhẹ giọng an ủi: để cô nghe bởi nói linh tinh, em không tin như vậy. Em không hề xui xẻo. Từ khi gặp em đã giúp ta chữa khỏi lời nguyền. Em là người mang đến may mắn cho ta. Ông nội của Trần Vũ lúc này lắc đầu: làm thầy mà ăn nói tà đạo, việc làm không ngay thẳng, lừa gạt người khác để lấy lợi cho bản thân. Hôm nay ta sẽ hủy hoại đi đạo hạnh của ngươi. Nghe vậy bà Sinh trở nên hoảng loạn. Bà ta vùng vẫy muốn thoát khỏi đám gia đình nhưng không được. Bà ta liên tục gào lên: không được, không thể hủy đạo hạnh của ta, không được. Mặc cho bà ta phản đối, ông nội Trần Vũ phóng mấy lá bùa đến, điểm vào ngay mi tâm của bà ta. Những luồng ánh sáng đánh ra vào người của bà. Một lúc sau bà ta quằn quại, rồi mềm nhũn người ngã xuống đất. Bà ta không cam tâm, vừa đánh Nguyệt cười lên như một kẻ hóa điên. Bà ta nói: không ngờ mọi chuyện ta tính toán và gây dựng bao lâu nay lại thất bại ở đây. Trần Vũ không muốn để Ánh Nguyệt ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Anh sợ cô nghe được những lời nói điên khùng của bà ta sẽ lại càng thêm đau lòng. Anh liền nói với ông nội: mình về thưa ông, anh Nguyệt đang rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Ông nội gật đầu. Người họ Trần rời đi, họ tìm một nơi nghỉ tạm rồi sáng mai mới quay về, vì bây giờ trời đã tối muộn. Sau khi họ rời đi, người nhà họ Đinh biết mình đã bị bà Sinh lừa thì tức điên lên, cho người làm đánh đầm bà ta một trận. Bà Sinh ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Người nhà họ Đinh chôn cất con trai của mình rồi rời đi, bỏ mặc bà ta nằm đau đớn rên rỉ. Bây giờ đã qua canh ba, đột nhiên gió từ đầu kéo đến khiến bà ta lạnh đến run người. Giờ phút này bà ta chợt nhớ lại 16 năm trước, khi bà ta mới đến làng này. Bà ta ở lại là người làng đông, nhưng lừa người không thành, ngược lại còn bị chính ông nội của Trần Vũ vạch trần. Mọi chuyện bị bại lộ, người trong làng không ai tin bà ta nữa. Thế đường sống của mình đã bị tuyệt, bà ta đành đi đến nơi khác để sống. Lúc bà ta đến làng Hà, vừa hay nghe được người trong làng bán tín bán nghi có nhà nọ sinh được một đứa bé gái vào lúc 7 giờ ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Vừa nghe thấy như vậy, bà ta biết ngay đứa bé này mang mệnh cách thuần âm. Bà ta liền nảy ra một ý định, đó là đoán mệnh cho đứa trẻ này. Bà ta nói với người trong làng rằng đứa bé này sinh vào giờ như vậy chính là mệnh thất sát, sau này chắc chắn mang lại điểm xui cho gia đình và cả làng, nó sẽ từ từ khắc chết tất cả mọi người. Lúc đầu không tin lời của bà ta nói, bà ta bắt đầu cho âm binh đến hại chết mẹ của Ánh Nguyệt. Mọi người trong làng bắt có người tin vào lời của bà ta, nhưng trong số ít vẫn có người không tin. Họ nghĩ mẹ Ánh Nguyệt sinh con sức khỏe yếu cho nên mới mất. Thời gian trôi qua để mà lời tiên tri của mình được ứng nghiệm, bà ta cho âm binh theo Ánh Nguyệt. Chỉ cần ai tiếp xúc gần với cô âm binh của bà sẽ làm cho người đó gặp xui xẻo. Một hai lần họ vẫn chưa tin, nghĩ đó là trùng hợp, nhưng lâu dần họ buộc phải tin, vì mỗi lần tiếp xúc với cô họ đều gặp chuyện xui xẻo, không bị té thì cũng bị thế này thế kia. Đến năm Ánh Nguyệt lên 6 tuổi, bà ta cho âm binh đến hại chết cha của cô, để mọi người hoàn toàn tin rằng Ánh Nguyệt là sao chổi như lời của bà ta nói. Bà ta vì lợi ích của mình đã ra tay hại chết cha mẹ của Ánh Nguyệt. Vì một câu nói của bà ta đã phải sống trong sự dè bỉu của mọi người. Việc làm của bà ta quá là thâm hiểm và tàn độc, trực tiếp biến cuộc đời của một người thành chốn địa ngục. Những chuyện bà ta làm, bà ta giấu kín cho đến khi chết cũng không hé răng ra nửa lời. Sau một lúc, bà ta nhớ lại những chuyện đã qua. Từ xa trần, bà ta thấy có bóng người màu trắng đang dần tiến về phía của mình. Mắt của bà ta đang mở dần đi vì đau. Khi những bóng trắng đó đến gần, bà ta mới phát hiện ra đó là những hồn ma mà bà ta đang hại chết. Trong đó có cha mẹ của Ánh Nguyệt. Họ tìm đến bà ta để đòi mạng. Giọng nói của họ âm u vang lên ở bên tai. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Những câu nói đó cứ vang lên bên tai khiến bà ta như muốn phát điên. Lúc trước bà ta còn đạo hạnh nên những oan gia trái chủ chẳng dám tìm đến. Giờ bà ta bị phế hết đạo hạnh, lại bị đánh cho sắp chết, bà ta chẳng thể nào bảo vệ được bản thân của mình nữa. Chỉ thấy tất cả các bóng trắng đó lao đến cắn xé bà ta. Ngay khi bà ta tắt thở, hồn phách vừa bay ra đã bị họ cắn xé không còn một mảnh hồn. Bên này, sau khi Ánh Nguyệt được Trần Vũ đưa về, mẹ của anh lo lắng cho cô lắm. Bà tự mình chăm sóc cho cô cả đêm. Đến khi cô tỉnh lại, nghe người hầu bên cạnh báo lại rằng Trần Vũ đã điều cho được Hà Linh là người mua chuộc người hầu nhà anh, đánh thuốc mê và bắt cóc Ánh Nguyệt đưa về nhà họ Đinh. Biết được chuyện này, cả nhà họ Trần cắt đứt giao tình với Hà Linh và cấm cô ta bước đến nhà họ Trần dù chỉ là một bước. Không lâu sau đó, Ánh Nguyệt và Trần Vũ tổ chức hôn lễ. Cả hai sinh được hai đứa con, một trai một gái, sống hạnh phúc với nhau. Và chuyện cô mang mệnh thất sát chẳng còn nghe ai nhắc đến. Mọi người chung quanh chẳng ai gặp chuyện gì, bởi đó chỉ là một kế hoạch của một người xấu xa với tâm địa bất lương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.